Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 89, Bunai Nữ Sĩ. Biết rõ bệ hạ muốn tới Nhật Bản, vì lẽ đó ta thông chi Mariko chuẩn bị một chút. Yukio nói, Mariko à, Yukio theo Mariko đều là từ cựu thế giới lại đây. Mariko khi đi tới đợi chính mình cho nàng huyết thanh đồng thời sửa đổi ký ức. Cung cấp chút tiện lợi làm cho nàng ở tân thế giới một lần nữa phát triển. Sau đó mà đến cũng không chút quan tâm. Trừ tình cờ triệu hoán đến thần môn đánh mấy lần hữu nghị pháo. Xem đến nhiều như vậy năm Mariko nên phát triển không tệ. Hơn nữa dù sao cũng là người Nhật Bản. Tại Nhật Bản phát triển tựa hồ càng thêm thuận lợi một ít. Bất kể nói thế nào Mariko cũng là chính mình sau khi xuyên Việt trên một người phụ nữ. Hơn nữa lai Nhật Bản tô phục cũng không có ý định nhanh như vậy liền trực tiếp đi tìm Bisamonten. Dường như ở cựu thế giới Yashida gia tộc khu nhà cũ một dạng. Mariko ở một cái nào đó trên sườn núi kiến tạo mới Yashida trạch viện. Chiếm diện tích theo khí phái trình độ vượt xa trước đó. Xe bay mở ra đình viện còn chưa rơi xuống đất liền gặp được Mariko ăn mặc kimono đã ở trong đình. Viện chờ đợi, một đường thật dài thảm đỏ từ đình viện thẳng tới nơi ở. Thường cách một đoạn khoảng cách hai bên đều có đồng dạng mặc và hầu hạ nữ. Tô phục xuống xe, chỉ thấy Mariko trực tiếp tới cái lễ bái đại lễ. Không đơn thuần là nàng. Ra Yukio, Scarlet Witch Polaris. Tô phục ra, trong sân tất cả mọi người là như thế này. Tô phục ngắm nhìn bốn phía cười cười. Không cần long trọng như vậy. Đứng lên đi, đây là bệ hạ lần đầu tiên tới nha. Mariko đứng dậy trả lời. Đi ở thảm đỏ, nhìn hai bên cúi đầu ăn mặc và hầu hạ nữ. Tô phục tuy nhiên cảm thấy hơi chút long trọng chút, nhưng lại có mấy người không thích bị long trọng đối xử đây. Nếu thật là vắng ngắt không có gì đặc biệt sợ là trong lòng cũng sẽ không thoải mái đi. Một đường đi vào, nơi này trang trí phong cách so sánh tiếp cận cách cổ. Phòng khách chính là thảm tatami. Tô phục tự nhiên ngồi ở chủ vị. Sau đó là Scarlet Witch, Polaris, Yukio theo Mariko ở hai người phía dưới. Sau khi ngồi xuống Mariko vỗ vỗ tay. Một hồi lâu sau liền gặp được bên ngoài đi tới một người mặc hắc sắc kimono nữ nhân. Nữ nhân này vóc người đẹp đẽ dáng dấp thanh tú. Chỉ là trên trán có một cái hắc sắc vòng tròn xem ra thật giống bia ngắm một dạng. Điều này làm cho tô phục nghĩ đến một người. Daredevil địch nhân, Marvel thế giới so sánh có tiếng sát thủ. Bunai, hàng này trên trán cũng có thứ này. Nếu như nhớ không lầm, Marvel bên trong tựa hồ còn có một cái Bunai nữ sĩ. Chính là người Nhật Bản. Nữ nhân này sau khi đi vào cực kỳ ngoan ngoãn đồng thời quy củ đi tới trung ương ngồi xổm hạ xuống. Đem khay bên trong nước trà thả xuống đứng dậy khom lưng chậm rãi lùi về sau dự định rời đi. Chờ một chút, tô phục bỗng nhiên hô một tiếng. Đối phương dừng lại. Tô phục nhìn về phía Mariko. Mariko rất nhanh giới thiệu. Nàng gọi Masumoto Maki. Thân thế đến cũng đáng thương. Ta phát hiện nàng thời điểm nàng bị địa phương một cái hắc bang nắm lấy chuẩn bị điều giáo thành. No, ta thấy nàng đáng thương liền giữ ở bên người. Bệ hạ nếu yêu thích nói ta làm cho nàng lưu lại hầu hạ ngươi. Masumoto Maki. Mariko hô một tiếng. Masumoto Maki ngoan ngoãn đi dạo đi tới tô phục bên cạnh ngồi xổm hạ xuống. Chán ngươi, xảy ra chuyện gì? Tô phục hỏi. Masumoto Maki nhỏ giọng nói. Là chính ta văn đi tới. Tại sao? Bởi vì, chấm ngoặc kép, lúc đó ta gặp phải nàng thời điểm nàng vừa vặn gặp phải một sát thủ Bunai giết mấy cái hắc bang thành viên. Lúc đó nàng lại sắp đối mặt hắc ám sinh hoạt, vì lẽ đó khả năng trùng kích khá lớn, vì lẽ đó văn cái. Này, bất quá bệ hạ có thể yên tâm. Nàng tính cách rất tốt. Hơn nữa tuyệt đối không có bị người chạm qua. Mariko giải thích nói, thật đúng là nàng a. Tô Phục không khỏi cười. Manga trúng bia mắt nữ sĩ chính là cái này thân phận, sau đó bị Bunai cấp cứu. Về sau liền tự xưng Bunai nữ sĩ lên làm sát thủ. Tính cách rất tốt, đùa gì thế, vị này có thể tính là giết người như ngoé. Hơn nữa cho Daredevil, Elektra cũng tạo thành phiền toái rất lớn. Đầu tiên là theo Bunai một dạng giúp Kingpin từng làm, sau đó đến vậy tiện tay hợp hội trộn lẫn. Đến nhất lên, có người nói mặt sau bởi vì bị thương tham gia một loại nào đó thân thể cải tạo thu được có thể biến thành khói bụi hóa năng lực. Nói đến mấy cái Nhật Bản a, sát thủ a, tựa hồ cũng tiện tay hợp sẽ có quan hệ. Vậy lưu lại đi, Tô Phục thuận miệng nói một câu cũng không thể quá để ở trong lòng. Sau đó chính là uống chút trà nói chuyện phiếm. Hỏi một chút Mariko bây giờ tình huống. Đương nhiên cũng không có quên hỏi một chút Nhật Bản thần hệ không gian kia chỗ lối vào là tình huống thế nào. Về sau chính là chung quanh tham quan cái này trạch viện. Tán tỉnh suối nước nóng ha ha cơm. Bất chi bất giác cũng đã là buổi tối. Tô Phục tuy nhiên để Masumoto Maki lưu lại lại không có làm cho nàng thị tẩm. Buổi tối tự nhiên ngủ là chân lý tử phòng. Bất quá để Tô Phục bất ngờ coi như nghỉ ngơi. Mariko ngoài cửa tựa hồ cũng có nữ bảo tiêu bảo vệ. Bất quá Mariko rõ ràng đã thói quen. Dù cho ngoài cửa liền đứng người nhưng Mariko thanh âm cũng không có nửa điểm thu lại hơn nữa phi. Thường điên cuồng, suy nghĩ kỹ một chút bên cạnh mình nữ nhân đổi lấy đổi đi. Nhưng Mariko nhiều năm như vậy đều là một thân một người. Trừ tình cờ bị triệu hoán rất ít từng chiếm được thoải mái. Gần nhất một năm Tô Phục vội vàng dung hợp bảo thạch lại càng là đình chỉ triệu hoán. Bây giờ Tô Phục rốt cục đến. Nhiều năm tích góp nhu cầu tự nhiên toàn bộ phát tiết đi ra. Đêm nay e sợ cả viện mọi người đừng nghĩ nghỉ ngơi. Ánh nắng tươi sáng, Tô Phục sau khi tỉnh lại thật hơn Lý Tử Hầu hạ dưới rời giường mặc quần áo. Masuoto Maki thì lại đưa tới đồ rửa mặt cùng bữa sáng vân vân. Không thể một hồi, Scarlet Witch cùng Polaris cũng đều từng người tỉnh lại lại đây. Người bên này tình huống rất phiền phức, buổi tối nghỉ ngơi đều cần mang theo bảo tiêu. Tô Phục liếc mắt nhìn tận trung cương vị công tác, đứng ở cửa nữ bảo tiêu hướng về Mariko hỏi một câu. Mariko nói, bình thường đến là không có gì lớn phiền phức, chủ yếu là gần nhất có người ghi nhớ muốn dựa dẫm vào ta thấu xe bay bản vẽ thiết kế. Vì là lý do an toàn cho nên mới làm như vậy. Xe bay lượng tiêu thụ cũng không tệ. Vì lẽ đó Mariko cũng gánh chịu một phần chế tác công trình. Ta một hồi muốn đi ra ngoài làm việc, ngươi cũng không cần theo chúng ta. Tô Phục không hỏi nhiều chỉ là thuận miệng nói. Vậy ta làm cho nàng đưa các ngươi đi thôi. Chỗ đó nếu như chưa quen thuộc nói khả năng không dễ tìm cho lắm. Mariko điểm điểm hướng về cửa nữ bảo tiêu liếc mắt nhìn. Nữ bảo tiêu gật đầu xoay người. Chờ đến Tô Phục loại người cơm nước xong, nữ bảo tiêu đã xe bay chuẩn bị kỹ càng. Người cũng cùng đi theo đi. Lên xe trước Tô Phục tựa hồ nghĩ đến cái gì hướng về Masumoto Maki nói. Masumoto Maki hơi giật mình tựa hồ không nghĩ tới hội mang tới chính mình. Nhưng vẫn là gật đầu theo lên xe. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.